30 giây về sau, một cái làn da ngăm đen, trung đẳng dáng người vải xanh rèn bào trung niên nhân chậm rì rì ra hiện tại đường chân trời lên. Lưng vác bắt tay vào làm từng bước một mà đến. Dung mạo của hắn bình thường không có gì lạ, nhưng khí thế của hắn lại như nhạc giống như uyên, nguy nga hùng hồn. Được rồi, ta nhắc nhở qua các ngươi rồi, có thể các ngươi không nghe, hiện tại muốn đi cũng đã chậm. Trần Thần đẩy ra đám người đi ra ngoài. Nhìn trung niên nam tử kia, một tôn sư cấp cao thủ Hàn Lâm Hương Giang, không phải xông hắn đến mới là lạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 590 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 590 đập phát chết luôn. Trần Thần cùng trung niên nam tử kia cách xa nhau 10 bước, xa xa tương vọng, ai đều không có trước lên tiếng. Vây xem phần đông Hương Giang ngành giải trí tai to mặt lớn minh tinh vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu thấu. Một lát sau gặp hai người động đều bất động thoáng một phát mới cảm thấy sự tình rất là khác thường. Lại hồi tưởng lại thiếu niên kia trước khi nói được lời nói, trong nội tâm đều có chút lo sợ bất an. Sẽ không xảy ra chuyện gì a? Hai người đứng thẳng giữa đường, nhìn như phong nhạc vân nhẹ, cường hãn khí thế cũng đã tại giao phong. Lái xe đi ngang qua bọn hắn bên người, chủ xe không biết như thế nào đều kìm lòng không được móc lấy ngoặc khom cách bọn họ rất xa. Giống như hai người này là hồng hoang mãnh thú. Nguyên bản huyên náo khu náo nhiệt bỗng nhiên trở nên càng ngày càng yên tĩnh. Qua lại cổ xe thấy có người ngăn cản đường đi cũng đều không có thổi còi. Không phải nhanh như chớp cực tốc xẹp qua tự là đứng ở ven đường. Những người đi đường càng là ngừng trú bước chân trốn vào hẻm nhỏ. Người trực giác rất linh mẫn. Bọn hắn đều dự cảm nhận được nguy hiểm sắp đã đến. Thật lâu, trung niên nam tử kia có chút giật giật thanh âm khàn khàn mà hỏi Trần Thần. Là ta, ngươi là ai? Người tới tiếng phổ thông cực kỳ sức sẹo, hiển nhiên không phải người Hoa. Trần Thần đột nhiên nhớ lại khuya ngày hôm trước tại chợ đêm phố gặp được què chân nam tử. Miệng của hắn âm cùng cái này người cũng rất như. Hẳn là bọn hắn có quan hệ gì? Ta gọi Tụng Tra. Trần Thần hai con ngươi mạnh mà kéo căng, nhấn mạnh từng chữ mà nói, thái quyền đệ nhất cao thủ, tôn sư cấp cường giả. Tụng Tra, nguyên lai là ngươi, ta tự hồ minh bạch ngươi tại sao tới tìm ta rồi. Minh bạch là tốt rồi, còn có Di Ngôn. Trung niên nam tử lúc nói lời này thần sắc bình tĩnh, tự hồ đang cùng một cái bằng hữu cũ lời ông tiếng phe việc nhà. Không cần, muốn lưu Di Ngôn cũng là ngươi lưu. Trần Thần cười khoét khoét tay. Trung niên nam tử này là Nguyễn Hắc Danh cùng Trác Đạt sư phó. Là Thái Lan võ đạo trong vòng Thái Sơn bắt đầu tự như nhân vật. Tại đế quốc dân chúng trong mắt cùng cấp thần minh. Người này hai cái đệ tử đắc ý một trước một sau bại vong tại trong tay của hắn. Trần Thần đã sớm ngờ tới có một ngày hắn hội tìm tới tận cửa rồi. Cái này người nhìn như ước chừng chừng 50 tuổi. Trên thực tế đã tuổi gần 70. Chỉ là công lực thâm hậu bảo dưỡng được tốt mà thôi. Nhưng vô luận hắn như thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng phải tuân theo tự nhiên pháp tắc. Đã qua 60 tuổi, coi như là tôn sư cũng không cách nào ngăn cản bản thân khí huyết suy bại. Thực lực biết chung chút theo đỉnh phong chảy xuống. Vì phòng ngừa dần dần già đi về sau công lực hạ thấp bị nhân tài mới xuất hiện đánh rớt thần đàn. Tôn sư cấp cao thủ bình thường đều cẩn thận dạy dỗ ra một hai cái y bác truyền nhân. tương lai thay hắn tiếp được hậu bối khiêu chiến. Nguyễn Hắc Danh cùng Trác Đạt bất quá chừng 30 tuổi tự là ám kình đại sư. Có thể nói tiền đồ vô lượng. Nhưng cũng tại lúc trước hắn bỏ mình, tương đương gãy đi hắn tương lai hy vọng. Tại võ đạo trong vòng đây là hạng nhất đại thù. Tụng tra muốn tìm hắn quyết nhất tử chiến thật sự quá bình thường bất quá nếu như hắn đoán không sai mà nói. Khuya ngày hôm trước đụng phải què chân nam tử có lẽ tự là ngày xưa cùng Trác Đạt cùng đi Văn Thành tìm hắn báo thù Dư Nghiệt. May mắn tránh được một kiếp sau tại Hương Giang kiếm ăn. Cho nên đêm đó nhìn thấy hắn sau mới có thể thần sắc đại biến cuống quyết rời đi. Tiếp theo cáo tri tụng tra hành tung của hắn. Mới có chuyện hôm nay. Suy nghĩ cẩn thận trước sau các đốt ngón tay. Trần thần nhìn xem người tới bình tĩnh mà nói nhiều lời vô ích. Ngươi muốn chiến cái kia liền chiến. Ta mời ngươi là trưởng bối cho ngươi ba chiêu. Cuồng vọng. Tụng tra màu đen trong con mắt đột nhiên bộc phát ra lưỡng đạo tinh quang. Chân phải bỗng nhiên một đập mạnh chu trong vòng 10 trượng mặt đường đều chấn ba chấn. Cách đó không xa Hương Giang ngành giải trí tai to mặt lớn minh tinh không có phòng bị phía dưới có vài người té ngã trên đất. Người tới như tuyệt thế hung thú. Cầm cuồng bạo đến cực điểm khí thế rết đi lên. Cứng rắn xi măng mặt đất như đậu hũ tự như bị hắn một cước đập mạnh ra một cái hố sâu. Loạn thạch vẫy ra. Uy thế kinh người. Cận thân về sau như diều hâu dương cánh. Hai chân như bắn liên hồi giống như đá ra. Tự như trời quang tiếng sấm. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Trần thần phi thân nhanh lùi lại. Giống như một đạo hình người tia chớp. Ở giữa sân tránh chuyển xê dịch. Nhanh được trong hư không đều để lại đạo đạo tàn ảnh. Tránh khỏi đối thủ cận thân liên hoàng đá sau thản nhiên nói một chiêu rồi. Có chút bổn sự, nhưng cũng không gì hơn cái này. Tụng tra lạnh quát một tiếng. Thân hình ngột nhưng biến mất. Thoáng qua tầm đó ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Như du long bình thường cao túc xoay tròn xung quanh hư không đều bị hắn quanh thân khí kình phá vỡ. Mũi chân như sắt chùy mang theo đinh ốp hóa kình mạnh mà đâm xuống dưới. Trần thần khẽ cười một tiếng. Không né không tránh. Đợi đến lúc đối thủ khí kình cổ tạo nên hắn một nhóm tóc đen hậu thân hình hủy dị một hồi mơ hồ. Cái gì? Tụng tra thành tựu tôn sư nhiều năm. Kiến thức rộng rãi. Tự nhiên nghe nói qua hình ý thần hàn. Trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Hắn biết rõ chính mình một kích lại đem thất bại. Oanh một tiếng vang thật lớn. Mặt đường bên trên đột nhiên nhiều hơn một cái đường kính một mét hình quạt hố to. Tóm lên đá vụn bị cuồng bạo đinh ốp khí kình xoắn thành bột mịn bay xuống trên mặt đất. Hai chiêu rồi. Trần thần thân ảnh xuất hiện tại các đối thủ cách đó không xa, lông tóc ít bị tổn thương. Tụng tra im lặng quay người. Hắn biết rõ. Nếu như thiếu niên này vận dụng thần hành về sau lập tức ra quyền. Hắn rất có thể bởi vì lực cũ đã hết. Lực mới không sinh mà bị thương. Cũng may người trẻ tuổi kia bị khốn tại lại để cho ba chiêu hứa hẹn bảo thủ. Lại để cho hắn đã có thở dốc chi cơ. Tốt. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Tôn sư phía dưới vô địch tên tuổi quả nhiên không uổng. Trẻ tuổi lúc này lấy ngươi vi tôn. Đến giờ phút này. Vị này thành danh 30 năm võ đạo tôn sư mới thu liễm nổi lên lòng khinh thị. Đưa hắn coi là cường địch. Trần thần thần sắc có chút cổ quái. Tôn sư phía dưới vô địch là chuyện trước kia rồi. Chẳng lẽ lão gia hỏa này không biết dưới tay hắn đã nắm giữ hai cái tôn sư cấp cao thủ tánh mạng sao?

Trần Thần mở mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói, ta có thể cho rằng ngươi đám bọn họ đây là đang nghiệp quan cấu kết, dùng thiên vị, quan báo tư thù sao? Đúng thì thế nào, ngươi cắn ta à? Lý Phó Thự chiều dài chút ít đắc ý quên hình, chọn điếu thuốc cười lạnh nói. Khục khục khục, ta quá mất muốn đi toilet. Tổ trọng án cao cấp đôn đốc nhiều năm xử lý án kinh nghiệm nói cho hắn biết đó là một nơi thị phi. Thiếu niên kia biểu hiện quá lạnh yên tĩnh. Tự hồ căn bản không có đem Lý Phó Thự trưởng coi vào đâu. Người như vậy không phải ngốc lớn mật tự là thực sự cường lực hậu trường. Vì bo bo giữ mình, hắn hay vẫn là nước tiểu độn so sánh tốt. Trước khi đi, hắn hướng thuộc hạ đắc lực đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trước khi trảo Trần Thần tới, thanh niên nam tử do dự một chút còn không có đứng dậy đi theo ra. Cao cấp đôn đốc thầm than một tiếng, lắc đầu kéo mở cửa. Đã thấy cửa ra vào đứng đấy một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân. Thự trưởng. Người nọ đầu oanh được một thanh âm vang lên. Sắc mặt phù mà thoáng một phát tự trắng rồi. Dùng hắn cấp bậc, ngày bình thường căn bản không thấy được vị này hương giang giới cảnh sát số 1. Ngày nay vị này đại lão rõ ràng vô thanh vô tức đi tới phòng thẩm vấn ngoài cửa. Hơn nữa nhìn tình hình giống như có lẽ đã đến rồi có một hồi rồi. Cái này chính giữa thêm ý làm hắn toàn thân phát lạnh. Người tới nhìn hầm hầm lấy hắn, lạnh lùng nói từ đốc sát. Ta hy vọng buổi sáng ngày mai có thể ở trên bàn công tác chứng kiến ngươi ăn năn sách cùng kiểm nghiệm báo cáo. Về phần ăn năn cái gì kiểm nghiệm cái gì, ta muốn không cần ta cho ngươi biết a. Tổ trọng án cao cấp đôn đốc vốn là một hồi sợ hãi. Tiếp theo ý thức được chính mình có thể là trong ba người trách nhiệm nhẹ nhất, kết quả tốt nhất cái kia. Liền không hề hoảng loạn rồi. Gật đầu thành khẩn mà nói ta hiểu được thự trưởng. Ta nhất định toàn diện tỉnh lại hành vi của mình. Vậy là tốt rồi. Người tới đi đến, nhìn thoáng qua run rẩy thanh niên cảnh quan quát ngươi tạm thời cách chức tỉnh lại. Lúc nào nhận thức đến như thế nào làm một cái hợp cách nhân viên cảnh sát sau rồi trở về đi làm. Thanh niên kia cảnh quan mặt đều lục rồi. Trong nội tâm biết vậy chẳng làm. Hôm nay vốn không có hắn chuyện gì. Nhưng hắn vì nịnh nọt Hoác Vân Lễ cùng Lý Phó Thự trưởng đi cái này một chuyến đi bắt người. Kết quả chẳng những không rơi xuống tốt, ngược lại đạt được một cái tạm thời cách chức tỉnh lại xử lý. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Còn ngươi nữa. Lý Nhị Béo người tới hung dữ nhìn hầm hầm lấy đã đầu đầy mồ hôi phụ tá. Nghiến răng nghiến lợi mà nói ngươi làm được thật là xinh đẹp a. Người nào ngươi cũng dám trảo. Có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Lý Phó Thự trưởng chùi chùi đổ mồ hôi, sợ hãi rụt rè mà nói thự trưởng, ngài nghe ta giải thích. Không cần, ta không muốn nghe, có bản lĩnh ngươi đi theo đặc biệt thủ giải thích. Người tới lạnh lùng nói ta hắn mẹ vừa rồi ở bên ngoài còn cho là mình nghe lầm đâu rồi. Ngươi cái ngốc 13 vậy mà thừa nhận chính mình nghiệp quan cấu kết. Dùng thiên vị. Quan báo tư thù. Ngươi đi, ngươi thật giỏi, làm phiền ngươi đem cái này thân đồng phục cảnh sát cho ta thoát khỏi, ngươi không xứng xuyên đeo nó. Hói đầu nam mặt đều dọa trắng rồi cởi đồng phục cảnh sát. Đó không phải là muốn đem hắn đá ra cảnh đội khai trừ công chức nha, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái kia bác lão thật là kinh thành vị nào trung ương đại lão thân thuộc? Hoác Vân Lễ gặp thế cục đột biến, không vui mà nói Trương thự trưởng, ngươi đây là ý gì? ngươi thân là nhân viên cảnh vụ không theo lẽ công bằng chấp pháp, vậy mà còn tí một cái tội phạm giết người. Ta muốn nghĩ tới ngươi thượng cấp trách cứ ngươi. Đây là của ngươi quyền lợi, ta sẽ không can thiệp, ngươi yêu hướng ai trách cứ cho dù đi. Lý thự trưởng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, bất quá trước đây phiền toái Hoắc đại thiếu tại cảnh thự ở vài ngày, ta được trước với ngươi tính tính toán toán cấu kết nhân viên cảnh vụ công khí tư dùng trướng. Hoắc Vân Lễ hai con ngươi mạnh mà kéo căng, không thể tin cả giận nói, ngươi muốn câu lưu ta? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lão tử đương nhiên biết rõ, từ đầu đến cuối một mực phân biệt không rõ tình thế chính là ngươi chính mình, ngu xuẩn. Lý thự trưởng giễu cợt nói, ngươi nên may mắn còn không có đúc thành sai lầm lớn. Bằng không thì các ngươi Hoắc gia sẽ ở Hương Giang xóa tên. Hoắc Vân Lễ sợ ngây người, sẽ có nghiêm trọng như vậy? Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Lý thự trưởng không có lại để ý tới hắn, xoay người chồng chức lấy khuôn mặt tươi cười xoa xoa tay đi đến lười biếng thiếu niên trước người. Cười làm lành nói, Trần thiếu, người xem ta như vậy xử lý ngài hài lòng không? Trần thần mỉm cười đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Lý thự trưởng giác ngộ cao, chính trị khôn giác nhạy cảm, xử sự công chính hợp lý. Ta còn có cái gì không hài lòng hay sao? Như vậy ta có thể đi rồi chưa? Đương nhiên có thể, ngài tùy thời có thể ly khai. Người tới liên tục không ngừng gật đầu. Cảm ơn. Thuận tiện làm phiền ngươi thay ta ân cần thăm hỏi Đổng đặc thủ một tiếng. Hy vọng chuyện nhỏ này không sẽ ảnh hưởng đến quý ta song phương quan hệ thân mật. Trần thần cười nhạt một tiếng, cất bước hướng phía trước đi. Đi vào sắc mặt trắng bệch Hoắc Vân Lễ trước người lúc, hắn ngừng trú bước chân, thò tay cười hiếp mắt nói, Hoắc đại thiếu, ta phải đi. Nắm tay cáo biệt một chút đi. Hoắc Vân Lễ không tự giác vươn tay. Trần thần cười cười, cầm chặt sau nói, lần này ngươi không có xính, hoan nghênh lần sau trở lại tìm phiền toái. Bất quá trước đây, ta muốn cho ngươi cho gia gia của ngươi mang hộ câu nói. Ngươi nói. Hoắc Vân Lễ âm thanh lạnh lùng nói. Trần thần cười đến lộ ra sâm bạch hàm răng, tay phải mạnh mà run lên. Hoắc gia đại thiếu cổ tay phải đến xương cánh tay một đoạn lập tức răng rắc tiếng nổ. Một tấc đứt đoạn. Đau đến hắn kêu thảm sụi lơ trên mặt đất run rẩy. Đây chính là ta cho ngươi cho Hoắc Ứng Đông mang hộ mà nói, hắn nếu không phục có thể đi trong cầu khẩn ta. Thiếu niên cười ha ha, ngẫm đầu đẩy cửa bước nhanh mà rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 593 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 593 ta chính là của hắn thượng cấp. Hoắc gia tổ chỗ ở Hoắc Ướm Đông sắc mặt tái nhợt nhìn xem vừa mới làm xong giải phẫu bị dơ lên về nhà vợ lẽ trưởng tôn. Bên tai còn quanh quẩn tư nhân bác sĩ phán đoán suy luận. Hoắc Vân Lễ tay phải xương cánh tay bị quốc thuật cao thủ từng khúc đứt đoạn. Tuy nhiên miễn cưỡng cắm vào thép đinh cố định trụ kết thúc cốt, nhưng tuyệt đối không có khả năng khỏi hẳn. Cho dù khôi phục được dù cho, tương lai cũng rất khó lại đề lên vượt qua 1 kg vật nặng. Có thể nói tay phải của hắn đã triệt để phế đi. Phụ thân, ngươi muốn Vi Vân Lễ làm chủ a? Hoắc gia lão nhị Hoắc Chấn Hoàng đỏ hồng mắt nghiến răng nghiến lợi. Tàn phế chính là hắn con trai trưởng. Hắn như thế nào hồi không hận? Hoắc Ướm Đông im lặng mà ngồi, nhắm mắt lại,

có thể tại đại quốc đánh cờ trong chiếm cứ ưu thế. Mà như Trần Thần như vậy đỉnh cao cường giả tự là bảo vệ cùng mở rộng loại này ưu thế trụ cột vững vàng. Tượng Bí Thư chậm rãi nói ra 10 năm trước. Nhật Bản kinh tế tổng sản lượng một lần vượt qua nước Mỹ trở thành thế giới đệ nhất kinh tế cường quốc. Có thể kết quả như thế nào? Không có cực đạo cường giả tọa trấn. Sáng tạo nhiều hơn nữa tài phú cuối cùng còn không phải không công tiện nghi người khác. Lão Mỹ cướp lấy Nhật Bản 20 năm phát triển trở thành quả. Thành công giải quyết bản thân kinh tế khốn cảnh. Mà Nhật Bản lại nguyên khí đại thương. Đến nay vẫn đang còn không có phục hồi tinh thần lại.